Thập niên 70 thần y hằng ngày ăn dưa. Chương 23 giờ 23, cái chết xã hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Xuân Hoa và Bạch Mẫn luôn ở phía xa quan sát Tưởng Vân ở bên này. Nhìn thấy Tưởng Vân hệt như một con lừa ra đang sức làm việc trong đội sản xuất như vậy. Hai người họ đều trợn tròn mắt. Mẫn Mẫn, cô nàng Tưởng Vân này, có phải đầu óc có bệnh hay không? Trương Xuân Hoa hỏi. Bạch Mẫn cũng chưa bao giờ thấy một người nào nhiệt tình yêu thương công việc đồng áng đến vậy. Suy đoán trong lòng cô ta về việc Tưởng Vân cũng là người xuyên không tới đây đã giảm đi mấy phần. Nếu Tưởng Vân đúng thật là người từ thời đại tương lai xuyên tới, sao có thể dám làm công việc đồng áng được chứ? Không phân biệt được ngũ cốc cũng là chuyện bình thường thôi. Dù sao nếu cô ta không nhìn kỹ, sẽ không phân biệt được đâu là mạ lúa mì và đâu là cỏ dại. Bạch Mẫn và Trương Xuân Hoa vẫn đang chú ý âm thầm quan sát như cũ. Cho đến khi nhìn thấy Tưởng Vân gọi đội trưởng của đội sản xuất Hồng Kỳ đến, ghi xong điểm lao động, nói câu tạm biệt với thím Khiên Nghiêu, sau đó vác cuốc quay về nhà. Bạch Mẫn ngẩng đầu nhìn mặt trời càng ngày càng lớn ở trên đỉnh đầu. Thầm nghĩ kem chống nắng mà cô ta lén bôi lúc sáng nhất định không thể chống lại được cái nắng to thế này. Cô ta chợt hiểu vì sao Tưởng Vân lại cố gắng làm nhanh như vậy rồi. Đây không phải là đang tốc chiến tốc thắng làm xong công việc rồi chạy lấy người à, nghĩ đến nỗi sợ hãi khi bị đen đi. Tốc độ nhổ cỏ trong tay của Bạch Mẫn lập tức nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vừa rồi cô ta cù cưa kéo dài công việc rất lâu rồi. Lúc này đã bị phần lớn đội bỏ ở phía sau. Nếu muốn vượt qua tiến độ của chủ lực thì khó khăn biết bao. Đợi đến giữa trưa khi chấm điểm lao động, Bạch Đại Thuyên đi gặp người ghi điểm lao động để lấy bảng điểm lao động. Trước sự chứng kiến của mọi người ở đồng ruộng, tặng cho những thanh niên trí thức mới đến này một cái chết xã hội. Là một từ thông dụng trên Internet. Nó chủ yếu đề cập đến việc tự lừa dối bản thân trước công chúng. Và nó cũng thường đề cập đến việc làm điều gì đó đáng xấu hổ trong vòng xã hội. Không thể ngẩng cao đầu và không thể thực hiện tương tác xã hội bình thường. Trương Thuận Lợi, 2 điểm lao động, Lệnh Thái Nhạc, 2 điểm lao động, nhưng cậu làm việc có chút cẩu thả. Lần sau phải làm cho chất lượng vào, nên chỉ có thể cho cậu 1 điểm rưỡi lao động. Bạch Mẫn, 1 điểm lao động, tôi không biết cô là từ nơi nào tới. Làm việc chậm chạp lề mề. Cô và thanh niên trí thức Tưởng tới cùng lúc. Người ta chỉ dùng có 1 buổi sáng đã làm xong công việc mà người khác phải làm trong 1 ngày. Cỏ dại ở 2 bên bờ ruộng được cuốc một cách sạch sẽ. Cùng là đồng chí nữ như nhau. Mà chỉ 1 buổi sáng người ta đã kiếm được 7 điểm lao động. Còn cô ngay cả 1 nửa của người ta cũng không có. Trương Xuân Hoa, nửa điểm lao động, cô là kém nhất đấy. Nếu không phải tôi thấy cô cả buổi sáng đều không có rảnh tay, thì cũng không muốn ghi cho cô nửa điểm lao động đâu. Cô xem cô đã làm gì kìa. Đó mà gọi là làm việc sao? Hoa màu đều bị cô xem là cỏ mà nhổ hết. Cô có chỗ nào là thanh niên trí thức về quê xây dựng quê hương hả? Cô rõ ràng là đang cản trở xây dựng nông thôn thì có cách chương.